mình cho các bạn phần cuối của câu chuyện Em chết rồi. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này nhé. Anh cầm bức tranh, chạy vội ra khỏi nhà. Bến cảng cũ ngày thường vắng tanh, chỉ có ông họa sĩ già vẫn đang nhẫn nại ngồi đó. Dường như thời gian hay ngoại cảnh chẳng mảy may ảnh hưởng đến ông. Anh biết đây là hy vọng cuối cùng của cả cô lẫn của anh. Làm ơn hãy giúp tôi. Ông họa sĩ già vẫn thản nhiên, chậm rãi vệt lên tấm toàn trắng những dải màu trung tính. Ông biết tất cả, phải không? Làm ơn hãy giúp tôi sẽ trả cho ông bất cứ cái giá nào ông muốn. Cậu có gì để trả cho tôi, hả chàng trai trẻ? Ông già từ từ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi con người màu xanh nước biển sâu thẳm, xoáy thẳng, khiến anh khẽ rùng mình. Bất cứ cái gì mà ông muốn. Tình yêu của cậu thì sao? Ý ông là gì? Chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nho nhỏ. Được, tôi đồng ý. Anh trả lời, không kịp suy nghĩ. Anh phải cứu cô, cứu bằng mọi giá. Trời đã ấm hẳn, những cây phong hai bên đường thưa không còn trơ trụi. Tán lá xanh mướt, lấp lánh ánh nắng đầu hè dịu mát. Anh thả bộ chậm rãi, lén lén ngước lên cao, giấu đi giọt nước mắt to tròn trực rơi xuống. Cuộc sống vẫn trôi nhẹ nhàng, nhưng anh biết bên trong anh không còn được như cũ. Giờ anh chỉ là cái phò rỗng, không cảm xúc, không hy vọng. Điều an ủi duy nhất với anh là lúc này cô đã được hồi sinh. Phải, cô vẫn sống bình yên phía bên kia bờ đại dương. Thức dậy, anh ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ dài hoang đường. Nhưng những lúc nhìn bức tranh vẽ cô treo trên tường, anh biết tất cả đều rất thật. Cô đã đem phần hồn đến bên anh, cùng anh trải qua quãng thời gian lạ lùng đó. Và anh linh cảm ông họa sĩ già vẽ bức tranh biết câu trả lời. Anh đến tìm ông ta, anh đánh đổi đi tình yêu của mình. Anh những tưởng làm vậy anh sẽ quên hẳn cô, hay không nhớ gì về cô nữa. Nhưng không, anh vẫn nhớ, mọi kỷ niệm vẫn rất sắc nét. Vậy thực ra anh đã đánh đổi điều gì? Theo lời ông họa sĩ, ngay sau đó một ngày, anh lập tức gọi về Việt Nam. Anh được biết cô gặp tai nạn tháng trước, nay đã sắp phục hồi hoàn toàn. Vậy là số phận đã dịch chuyển. Kỳ diệu, phi lý, nhưng thật. Anh thở phào, thế giới anh đang sống bỗng chốc nhuốm lên những màu sắc rất khác. Anh lặng lẽ đi tiếp phần đời của mình và nhẫn nại đợi ngày trở về. Tuy nhiên ngày trở về, anh mới biết cô đã hoàn toàn quên anh. Cô thức dậy trong bệnh viện, cái cảm giác kinh hoàng vẫn còn phảng phất. Cô gặp tai nạn, người cô bị hất lên không trung rồi rơi xuống đất. Đau, rất đau. Cô hôn mê 3 ngày liên tục với xương chân gãy và đầu chấn thương. May thay không có chút di chứng gì. Cô hồi phục nhanh chóng. Bạn trai túc trực bên giường bệnh 24/7 cho tới tận lúc cô ra viện. Cuộc sống dần trở về nhịp bình thường. Tuy nhiên cô cảm thấy cô đã mất đi một thứ gì đó quan trọng sau vụ tai nạn mà không tài nào nghĩ ra. Thứ gì đó thuộc về ký ức. Thỉnh thoảng đi qua một con đường hay bắt được một sợi hương nhỏ bé vương vất, lòng cô lại nhói lên mà không biết tại sao. Dần dần cô làm lơ. Cô chắc mầm tất cả chỉ là những cảm xúc không đầu không cuối ở bất cứ cô gái nào cũng có. Dần dần rồi sẽ lãng quên. Cô chuyên tâm sống tiếp, chuyên tâm vun vén cho tình yêu của mình. Bạn trai cô không khéo léo, nhưng anh yêu cô nồng nhiệt và chân thành. Về phần mình, cô cũng tin rằng cô thực sự yêu bạn trai hiện tại của mình. Thời gian dần qua mà sao tình đôi ta vỡ, như ngày đầu tiên mới quen nhau, mong gặp nhau ngày đêm chẳng đành rời xa. Ta gọi tên nhau mãi rất cần là tình yêu thôi. Người yêu ơi, thật lòng cảm ơn em chia tay, anh vẫn thầm thiết nói rất yêu em, người yêu hỡi. Thật lòng cảm ơn em, tình có em mới xanh thắm như chiếc lá non, niềm tin anh đã trao hết cho người. Tình yêu của tôi tự như ngày đông, những cơn gió từ phương Bắc dội về, len lỏi khắp các phố phường. Cô đi giữa hai hàng cây trụi lá, lòng không khỏi mơ hồ bâng khuâng. Trong miền ký ức hoang đường nào đó, cô đã từng đi giữa hai hàng cây trụi lá như thế này. Chỉ khác là có tuyết trắng bao phủ nơi nơi, và cô đi cạnh một người không rõ mặt. Cô đã cười rất hạnh phúc. Hoang đường, thật sự hoang đường. Vì từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ đặt chân đến vùng trời nào có tuyết rơi. Cô cứ đi mãi cạnh mặt hồ ảm đạm dưới bầu trời màu thép lạnh băng. Bất giác cô thấy mắt mình ẩn ực những nước. Ngày đông, anh bỗng nhiên muốn ra bờ hồ cũ. Hồi còn yêu nhau, cô thường bắt anh đưa cô đi lang thang hết một vòng hồ rồi mới chịu ra về. Bây giờ cô đang ở đâu giữa 8 triệu con người trong cái thành phố ồn ào và vội vã này? Anh giữ đúng lời hứa cùng ông họa sĩ già, không liên lạc, không chạm vào cuộc đời cô. Nhưng nhiều khi chẳng thể chịu nổi mớ cảm xúc thôi thúc mãnh liệt trộn lẫn với nhớ nhung, anh lại chạy xe đến nhà cô. Anh đứng nhìn mãi lên khung cửa sổ sáng ánh đèn, lặng lẽ đốt thuốc. Xong chưa lần nào anh trông thấy hình ảnh cô phía sau khung cửa quen thuộc kia. Cũng chưa lần nào anh vô tình gặp cô trên phố. Có khoảng thời gian anh đã tin rằng duyên phận nơi anh và cô đã chấm dứt từ lâu. Bờ hồ se sắt gió, anh thả bộ giữa hai hàng cây trụi lá. Bỗng trong anh, một linh cảm mơ màng khẽ cựa mình. Dường như cô đang ở rất gần anh. Có lẽ chỉ cần còn hy vọng, chỉ là một chút hy vọng, anh rồi sẽ được gặp lại cô ở một lúc nào đó, một nơi nào đó, nơi mà định mệnh bắt đầu. Từ xa, họ không biết rằng họ đang bước đến gần nhau. Những bước chân dài cô độc rồi cũng sẽ đưa họ đi về nơi định mệnh bắt đầu và gặp lại. Lời nồng ấm nơi con tim này gửi cho tình yêu nơi em, nguyện ước anh mang là em, lệ kia anh. Nên chúng ta vừa theo dõi xong phần cuối cùng của câu chuyện Em Chết Rồi. Và trong phần cuối cùng này, chúng ta đã mở ra được rất nhiều tình tiết của câu chuyện, cũng như một kết thúc có hậu dành cho định mệnh của tình yêu, dành cho những người thực sự yêu nhau say đắm. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng ở đâu đó ngoài kia, khi mà bạn yêu thương ai đó thực sự sâu sắc, thì sẽ có những điều kỳ diệu xảy ra, và điều kỳ diệu đó mang tên định mệnh. Phần cuối cùng của câu chuyện Em Chết Rồi được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Du, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình hay những câu chuyện mà các bạn muốn nghe, các bạn có thể gửi comment ngay dưới bài viết này hoặc gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và ngay sau đây là thời gian dành cho âm nhạc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Cho dần buông, anh nghe cơn gió nhẹ nhàng, mặt hồ lung linh hiện lên bóng dáng em, và anh nhớ lại phút ban đầu kề bên nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau không nói nên lời. Rồi từng đêm thao thức, anh ước mong một ngày không xa, cầm chặt tay em đi trên những giấc bao dài. tình yêu anh mang là em, và anh có hay lời nồng ấm nơi con tim này gửi cho tình yêu nơi em. Người nước anh mang là em, lệ kia anh hát là em, và anh ước mong sẽ mãi bên em trọn đời dù cho phong ba bão tố. Phong ba bão tố.